Nếu không phải nàng bất cẩn đánh đổ rượu, cũng sẽ không gặp phải chuyện thế này. Vậy cũng sẽ không khiến cho mối quan hệ đang căng thẳng giữa Son và Louis Thương Nghiêu trở nên nghiêm trọng hơn. Bé ngốc. Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười khẽ một tiếng, vòng tay qua eo Lạc Tranh kéo nàng về phía sofa rồi ngồi xuống, khiến nàng ngồi trên đùi hắn, rồi vòng tay khóa chặt nàng lại. Chuyện này căn bản đã rất phiền rồi, cho dù có thêm chút nữa cũng không hề gì. Không cần phải tự trách mình, nhưng ngược lại, anh thật sự rất tò mò vì sao em lại đột ngột xuất hiện ở đây như vậy. Tìm anh có việc gấp sao? Lạc Tranh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút cay cay nơi sống mũi. Thương Nghiêu, anh tin tưởng em đến vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ em là gián điệp thương mại? Nếu như em có giả tâm, thừa dịp anh không có ở đây, vào phòng anh nhìn lén tài liệu thì sao đây? Em sẽ làm vậy sao? Louis Thương Nghiêu mỉm cười nhìn nàng. Tuy giọng điệu của hắn mang theo ý hỏi nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự tin tưởng đối với nàng. Ánh mắt hắn cứ như vậy len lỏi vào tận thẳm sâu trong lòng nàng, khiến Lạc Tranh cực kỳ cảm động. Sau một khắc, nàng động lòng ôm chặt lấy hắn. Sẽ không như vậy, vĩnh viễn cũng không. Em cũng muốn bảo vệ anh hệt như anh bảo vệ em vậy. Nhà đầu ngốc. Louis Thương Nghiêu đau lòng ôm nàng càng chặt hơn. Đúng như sự phân tích của Lạc Tranh, Ôn Húc Khiên chỉ là quân cờ trong cả cuộc đấu thầu này mà thôi. Louis Thương Nghiêu cũng không hề giấu giếm nàng thêm nữa. Nếu nàng đã nghe được như vậy thì cũng nhân cơ hội này giải thích cho nàng luôn cũng tốt. Ngồi trong phòng làm việc, Lạc Tranh không khỏi khẽ cất tiếng thở dài. Louis Thương Nghiêu chịu buông tay khiến cho nàng cực kỳ cảm động. Chỉ không ngờ rằng thì ra tập đoàn Uôn ban đầu bị chia thành 3 phần. Cũng không ngờ tới là về sau này Louis Thương Nghiêu mới thâu tóm sản nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hắc đạo. Xem ra, gia tộc Louis này chẳng những phức tạp ở vẻ bề ngoài mà ngay bên trong cũng không hề đơn giản. Còn mải nghĩ ngợi, trước mắt Lạc Tranh liền xuất hiện một bó hoa lớn màu tím khiến nàng sợ hết hồn. Nhìn kỹ lại, thì thấy đó tuy là hoa nhưng lại không hẳn là hoa khiến nàng rốt cục cũng không biết nên gọi đó là gì. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng lại bắt gặp ngay ánh mắt ấm áp tràn ngập ý cười của Louis Thương Nghiêu. Liền đó, giọng nói trầm ấm của hắn liền vang lên. Hoa tương tư này là anh đặc biệt tìm được trong hơn 2000 loài. Nó là thứ không khiến em bị dị ứng. Trong mắt Lạc Tranh nổi lên sự ngạc nhiên tột độ cùng mừng rỡ và cảm động. Lại mỉm cười nghiêng đầu nhìn thấy bên ngoài cửa có rất nhiều đồng nghiệp đang túm tụng xem náo nhiệt khiến nàng không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt. Louis Thương Nghiêu khẽ mỉm cười, vừa quay đầu nhìn lại khiến mấy đồng nghiệp ham vui kia vội vàng né đi rồi nhanh chóng quay trở với công việc của họ. Thương Nghiêu, đây là công ty, sao anh lại phóng túng như vậy? Lạc Tranh nhận lấy bó hoa tương tư, trên môi tràn ngập nụ cười dịu dàng lộ rõ lúng đồng tiền xinh xắn. Vô duyên vô cớ mang bó hoa lớn như vậy, em lấy đâu chỗ để cắm đây? Khung cảnh đẹp đẽ như vậy lại bị em biến thành không có chút lãng mạn nào rồi. Louis Thương Nghiêu cười nhìn nàng, đem tài liệu trên tay đặt xuống mặt bàn. Anh đã ký hết rồi, em có thể giao cho nhân viên phụ trách lập tức thi hành. Có phụ nữ nào lại không thích hoa chứ? Anh không thể tước đoạt quyền lợi tối thiểu của em được. Lạc Tranh nở nụ cười ngọt ngào. Biết anh có lòng là được mà. Coi như lời xin lỗi của anh vì đã khiến em bị hoảng sợ một phen như vậy. Còn có cái này nữa. Louis Thương Nghiêu giống như làm ảo thuật lấy từ phía sau lưng ra một cái túi khá tinh xảo. Để thay cho y phục bị bắn rượu của em. Lạc Tranh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sao anh lại biết? Louis Thương Nghiêu cong môi cười. Thân hình cao lớn khẽ cúi xuống. Đôi môi mỏng cơ hồ sắp dán lên cánh môi nàng. Tham lam hít lấy hương thơm ngát trên bờ môi đỏ mỏng. Còn nữa, hôm nay đừng có làm thêm giờ. Anh đã đặt một nhà hàng rất tuyệt, muốn cùng em hưởng thụ cảnh sắc tuyệt vời của ban đêm. Sao anh lại có thời gian rảnh như vậy? Anh là ông chủ mà, em dù bận thế nào cũng đâu thể bận bằng anh đây. Lạc Tranh nở nụ cười mê hồn cầm lấy túi đồ. Nàng cũng đã sớm quen thuộc với cảnh hắn thỉnh thoảng lại tự tiện chạy vào phòng làm việc của nàng thế này rồi. Anh ra ngoài gặp khách hàng một lát,

nàng có thể nhìn ra ý đồ xấu xa trong đáy mắt ông ta. Trong lòng mặc dù rất kinh hoàng nhưng nàng vẫn cố khống chế tâm trạng không bộc lộ ra ngoài. Bầu không khí trong xe rơi vào trạng thái tĩnh lặng hồi lâu. Đây thực sự là khoảng thời gian cần thiết để cả hai bên có thể thầm cân nhắc lợi hại cho bản thân mình. Son vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, ánh mắt thâm trầm của ông ta lướt từ đôi chân thon dài của nàng đến thân hình tuyệt mỹ với những đường cong hấp dẫn. Cẩn thận đánh giá nàng rồi cuối cùng dừng tầm mắt trên gương mặt trắng trẻo của Lạc Tranh. Tôi thật không ngờ, đại luật sư nổi danh khắp Hong Kong được xưng tụng Hoa Anh Túc Độc lại là một mỹ nhân đầy mê hoặc thế này. Cũng khó trách sao Thương Nghiêu lại điên đảo thần hồn, mất đi lý trí như vậy. Lạc Tranh vẫn không mở miệng, nét mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Khi còn chưa biết rõ tình hình trước mặt, trầm mặc chính là phương thức đối phó tốt nhất. Phía đối diện, Son điều chỉnh lại tư thế ngồi, cầm lấy ly rượu sóng sánh, tỏa ra mùi hương nồng thơm ngát đang không ngừng lan tỏa trong không khí. Ông ta khẽ hớp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống nhìn Lạc Tranh. Luật sư Lạc, theo tôi được biết, thời gian cô ở bên Thương Nghiêu cũng không hề ngắn. Lạc Tranh rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ tỉnh táo cực độ, mà ngay cả ánh mắt nàng cũng ánh lên sự thông tuệ. Tôi nghĩ Son tiên sinh chắc hẳn cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương của tôi đâu. Đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ cong lên lộ ra vẻ trào phúng, chi bằng nói thẳng ra để tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Luật sư Lạc, cô là người phụ nữ đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy. Không tệ, không tệ, cô quả nhiên rất can đảm. Son cười gật đầu, một tia tán thưởng thoáng hiện lên trong mắt ông ta. Ông ta lấy từ bên cạnh ra một cái ly khác, chậm rãi rót rượu vào đó. Nhưng lần này dịch rượu lại là màu xanh, đẹp tựa loài trúc diệp thanh đầy mê hoặc. Cử chỉ rót rượu của ông ta cũng khá tao nhã. Sau đó đem ly rượu đặt lên thành ghế trước mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh là người thông minh, ít nhiều cũng có thể đoán được ý tứ của ông ta. Nhưng nàng chỉ khẽ nhếch miệng, cũng không nói lời nào. Luật sư Lạc, phụ nữ khiến tôi thừa nhận chẳng có mấy người. Hôm nay cô nghe được tôi cùng Thương Nghiêu nói chuyện. Xét theo quy củ thì tôi phải giết cô diệt khẩu, nhưng... Son nói được phân nửa câu liền ngừng lại rồi chuyển đề tài. Xem hồ sơ cá nhân của cô tôi mới càng hiểu rõ, cô thực sự là một bảo vật, một viên ngọc tuyệt mỹ, nếu không mài rũa cho nó thêm sáng bóng thì thật là đáng tiếc. Dù sao, tôi cũng cực kỳ quý trọng nhân tài. Nét mặt Lạc Tranh vẫn cực kỳ bình thản, nhẹ nhàng nói, mỹ ngọc cũng được, đá thô cũng được, tôi vẫn luôn cho rằng cần phải gặp được điều kiện cùng đối tác phù hợp mới có thể phát huy khả năng của mình. Mỹ ngọc giá trị đối với người biết thưởng thức nó, chỉ có họ mới biết cách để khai phá những mặt đẹp nhất của nó. Thật ra, nếu nhìn từ góc độ khác, mỹ ngọc cũng đâu khác gì đá thô đâu. Tài hùng biện của luật sư Lạc hôm nay rốt cục tôi cũng được lĩnh giáo. Vậy luật sư Lạc nói đi, tôi vẫn luôn tin tưởng con mắt của mình, rất biết thưởng thức mỹ ngọc, cho dù là đá thô tôi cũng sẽ sửa thành ngọc sáng. Đương nhiên, vẻ đẹp của mỹ ngọc không chỉ đơn thuần ở giá trị của nó mà còn ở sự độc đáo vĩnh viễn chỉ có ở riêng nó. Chỉ là viên ngọc đó có nguyện ý nhận sự may mắn đó không thôi. Son cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ cao ngạo. Nói xong câu đó, ông ta liền lấy từ túi quần ra một tờ séc, đặt lên thành ghế trước mặt Lạc Tranh, ngay bên cạnh ly rượu sóng sánh đầy mê hoặc kia. Lạc Tranh nhìn thoáng qua ly rượu bên cạnh, lại nhẹ nhàng cầm lấy tờ séc, nhìn con số trên đó liền cố làm ra vẻ tán thưởng. Son tiên sinh thật sự rất hào phóng, tờ séc này quả thực rất hấp dẫn. Đây chỉ là mở đầu thôi. Son cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ luật sư Lạc là người thông minh, nên biết thứ nào có lợi, thứ nào không. Nếu như luật sư Lạc giúp việc cho tôi bảo đảm vinh hoa phú quý cô sẽ hưởng không hết. Còn ngược lại, Lạc Tranh đặt tờ séc xuống, cầm lấy ly rượu bên cạnh, màu xanh biếc cùng vẻ lấp lánh của nó khẽ che đi đôi mắt đẹp đầy thông tuệ cùng tỉnh táo của nàng. Tôi nghĩ ly rượu này của Son tiên sinh nhất định là rất chứ danh. Chỉ sợ rằng nếu tôi không nhận lấy tờ séc kia thì chờ đợi tôi nhất định sẽ là ly rượu này.

Đương nhiên, ông có thể giữ điện thoại của tôi lại. Nhưng đáng tiếc phải nói cho ông biết, vậy cũng vô dụng thôi. Cách duy nhất của ông là để tôi đi. Son không ngờ lại bị một phụ nữ xỏ mũi như vậy. Nắm tay ông ta siết lại thành nắm đấm, khẽ quát lên. Cô quả thực quá độc ác, thủ đoạn không thua đàn ông chút nào. Không ngờ tới tôi lại rơi vào cạm bẫy của một phụ nữ như vậy. Ông yên tâm, chỉ cần ông không gây bất lợi cho Thương Nghiêu, an ổn quản lý sản nghiệp của mình, tôi cam đoan với ông, đoạn video lúc trước sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lạc Tranh thẳng thắn nói. Cô tốt bụng vậy sao? Ánh mắt Son tràn ngập sự nghi hoặc. Có hai nguyên nhân khiến tôi quyết định như vậy. Lạc Tranh dứt khoát nói. Thứ nhất, tôi vẫn nhớ ông là trưởng bối của Louis tiên sinh. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Tôi không muốn anh ấy gặp phải bất kỳ sự bất lợi nào dù là nhỏ nhất. Sắc mặt Son hiện giờ đã trắng bệch ra. Ông ta chưa từng phải nếm mùi thất bại như vậy bao giờ. Vậy giờ xin hỏi Son tiên sinh, tôi có thể xuống xe được chưa? Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Son cũng không còn cách nào, chỉ có thể ra lệnh cho thủ hạ mở cửa xe, thả Lạc Tranh xuống. Chiếc xe cũng giống như chủ nhân của nó, mang theo lửa giận ngùn ngụt gầm rú lao đi. Đứng ở dưới tán cây ngô đồng, Lạc Tranh nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, khẽ thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Nàng còn nhàn rỗi chưa đến 2 phút lại thấy phía xa có một chiếc xe con lao tới. Mã lực mạnh mẽ tới mức như muốn cuốn tung cả con đường, đem theo khí thế dọa người. Xe đến trước mặt Lạc Tranh liền lập tức dừng lại. Ngay sau đó cửa xe bật mở, Louis Thương Nghiêu từ trong xe đi xuống, sải bước tới trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng ghì chặt vào trong ngực. Lạc Tranh cũng ôm chặt lấy hắn, hít thật sâu hơi thở của hắn, cảm giác bất an mơ hồ cũng theo vòng tay rắn chắc của hắn mà tan thành mây khói. Vì sao không sớm nói cho anh biết? Em có biết anh lo đến thế nào không? Louis Thương Nghiêu khẽ cúi đầu kề sát bên tai nàng lên tiếng. Giọng nói của hắn lộ rõ sự lo lắng cùng quan tâm vô hạn. Không sao, em không phải đang rất bình an đứng trước mặt anh sao? Ánh mắt Lạc Tranh tràn ngập sự cảm động, vùi sâu vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Louis Thương Nghiêu khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Ông ta có làm gì em hay không? Anh muốn ông ta làm gì em? Lạc Tranh không nhịn được bật cười. Lão già chết tiệt, lại dám có ý với em như vậy. Anh nhất định sẽ không tha cho lão. Đáy mắt Louis Thương Nghiêu đã bừng bừng lửa giận. Bỏ đi, em nghĩ ông ta trong một thời gian nữa sẽ không dám làm gì đâu. Dù sao ông ta vẫn còn cố kỵ anh. Lạc Tranh nhẹ nhàng khuyên giải. Đều tại anh, nếu không phải anh ra ngoài làm việc, sẽ không khiến em phải sợ hãi như vậy. Tận đáy lòng Thương Nghiêu tràn ngập cảm giác hối lỗi. Khi lái xe gọi điện cho hắn, sự phẫn nộ trong lòng hắn cơ hồ hóa thành thanh đao lớn, hận không thể một phát chém vào người Son. Lạc Tranh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh sai rồi, em không hề sợ hãi chút nào. Người bị sợ hãi là người hoàn toàn khác cơ. Lời của nàng làm cho Louis Thương Nghiêu hơi sững sờ, khiến hắn không kịp có phản ứng với ẩn ý trong lời nói của nàng. Một lúc sau, ông ta tìm em làm gì? Son là người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Sao ông ta lại dễ dàng để em đi như vậy? Ông ta à? Lạc Tranh khoác lấy cánh tay hắn, giọng nói có chút hài hước, vừa gặp mặt đã đưa ra một tấm sét. Thương Nghiêu à, ông ta ra tay còn hào phóng hơn anh nhiều nha. Louis Thương Nghiêu luôn là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu được mục đích thật sự của Son. Hắn nhếch môi cười, tì chán mình lên chán nàng. Toàn bộ tài sản của anh đều là của em, ngay cả bản thân anh cũng giao cho em luôn, vậy còn chưa đủ hào phóng sao? Lạc Tranh không nhịn được bật cười thành tiếng. Ai muốn tiền của anh chứ? Còn con người anh, có thể suy nghĩ thêm một chút, xem có nên tiếp nhận không đây? Tranh. Louis Thương Nghiêu nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập thâm tình, giọng nói cũng ngập tràn cảm động. Gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh. Em cũng vậy. Lạc Tranh nhìn thẳng hắn. Thương Nghiêu,